Pokemon Chi Bật Hách Nhân Sinh, tác giả Lưu Hỏa Nhược Phong, thực hiện Thư Viện Báo, chương 462, chương 458, não hạch chi lực. Lay Seo chậm rãi đứng dậy, cũng coi là tại một giây sau cùng không có bị đào thải bị loại. Cùng hô ô hai cái bay múa hướng không trung, trước sau bao bọc, đem Charizard vây quanh. Nhìn xem càng không ngừng sử dụng Dragon Dance, Long Chi Vũ, Charizard, Ho-Oh cùng Lay Seo cũng là cảm nhận được có chút không ổn. Charizard trên trán cái kia một vòng hỏa diễm mặt trời đường vân bắt đầu chậm rãi tách ra tia sáng. Như là như mặt trời gieo rắc nhượng lại người cảm giác ấm áp tia sáng. Hấp thu Necrozma não hạch. Charizard thế nhưng là không có khả năng một điểm thu hoạch đều không có. Cứu cực hình thái Necrozma, đặc tính là não hạch chi lực, sử dụng hiệu quả tuyệt hảo chiêu thức lúc, uy lực sẽ tăng lên 25%. Đây là một cái 10 phần kinh khủng tăng lên hiệu suất. Đoán chừng đổi lại là ai cũng sẽ không ngăn cản được đi. Nhưng Charizard hấp thu não hạch về sau cũng không có tiếp thu loại này đặc tính, cũng là tương đối để Rasaku đáng tiếc một điểm, nhưng cái này cũng không có nghĩa là hấp thu não hạch không có một chút điểm tác dụng. Tỷ như nói hiện tại, theo tia sáng đại thịnh, tất cả mọi người nhịn không được dùng tay che chắn con mắt, phòng ngừa mình bị tia sáng đâm bị thương con mắt, tia sáng dần dần tán đi, Ho-Oh cùng Lay Seo nhao nhao ngã xuống đất. Đã mất đi năng lực chiến đấu, nhưng rất nhanh liền đứng lên, ánh mắt tiếp cận Charizard, lộ ra kiêng kỵ thần sắc. Tình huống như thế nào? Ho-Oh cùng Lay Seo làm sao lại trong nháy mắt liền mất đi năng lực chiến đấu rồi? Ash nhìn xem chậm rãi hướng Charizard bay đi Ho-Oh cùng Lay Seo, trong lúc nhất thời cũng là có chút xem không hiểu, mà Charizard nổi bồng bềnh giữa không trung, lẳng lặng mà nhìn xem Ho-Oh cùng Lay Seo bay lên, còn có thể dùng mấy lần. Rasaku ràng buộc chi lực liên hệ Charizard nói, hai lần, năng lực này dù sao không phải là của mình, mỗi ngày tối đa cũng liền dùng ba lần mà thôi. Charizard nói, bất quá tiếp tục rèn luyện đi xuống, hẳn là sẽ nhiều một ít đi. Hai lần đầy đủ, tiếp xuống trước tiên giải quyết Ho-Oh. Còn lại một con Lay Seo lật không nổi sóng tới. Theo liên hệ, Ho-Oh Sky Attack, thần điểu mãnh kích, cùng Lay Seo Dragon Power, Long Chi ba động, đột nhiên hướng phía Charizard bắn mạnh mà tới. Charizard nghiêng người tránh thoát Lay Seo Dragon Power, Long Chi ba động, nhìn xem đánh tới Ho-Oh. Hỏa diễm cự chảo vô mạnh mà ra, vững vàng bắt lấy Ho-Oh hai cánh. Charizard cũng là tương đương vững vàng đón đỡ lấy Ho-Oh Sky Attack. Thần điểu mãnh kích, hỏa diễm cự trảo bỗng nhiên một trận run rẩy, sau đó đem Ho-Oh luân hung hăng nện xuống mặt đất, đồng thời hai cánh vừa thu lại, hai chân hướng phía hạ xuống Ho-Oh đạp mạnh mà đi. Oanh, Ho-Oh đột nhiên rơi xuống đất, tùy theo mà đến chính là Charizard Earthquake, động đất. Số không khoảng cách phóng thích, trực tiếp đánh bại Ho-Oh. Theo Sacred Fire, ngọn lửa thần thánh giấy lên, Ho-Oh lần nữa đứng dậy, nhìn xem Charizard trong mắt cũng là hơi nghi hoặc một chút. Dựa theo đạo lý, Charizard trên thân Memento sắp chia tay quà tặng, hiệu quả hẳn là còn không có thối lui a. Charizard công kích làm sao lại cao như vậy đâu? Không riêng gì Ho-Oh, Ash cũng là giống Rasaku quang tời ánh mắt nghi hoặc. Rasaku mỉm cười, hắn nhưng không có tất yếu hướng Ash giải thích nhiều như vậy. Dù sao bọn hắn hiện tại thế nhưng là đối thủ quan hệ a. Ho-Oh còn có đại khái 5 lần, Charizard hy sinh 1 lần, hoàn toàn đầy đủ. Lặng lẽ nghĩ, Rasaku cùng Charizard cũng là hạ quyết tâm. Bất kể như thế nào, nhất định phải trước đem Ho-Oh mài chết. Oanh, oanh, oanh, liên tiếp tiếng nổ vang truyền đến. Vài giây đồng hồ trong thời gian Charizard cùng Ho-Oh liên tục va chạm không biết bao nhiêu lần. Lacio cố ý muốn gia nhập trong đó, nhưng là vừa tới gần trong nháy mắt, liền bị bắn mạnh mà ra hỏa diễm trực tiếp đánh bay ra ngoài. Đã mất đi năng lực chiến đấu, mặc dù đứng lên lần nữa, nhưng là trong lúc nhất thời, Lacio cũng là biết, lấy năng lực của mình, muốn gia nhập đi vào, cũng chỉ là cho Ho-Oh thêm phiền, muốn viễn trình hiệp trợ. Trong lúc nhất thời cũng là bắt được không được hai cái Pokemon tốc độ. Căn bản là vô kế khả thi. Charizard liên tục vung ra hỏa diễm công kích. Hỏa diễm cự chảo tăng vọt. Liên tiếp đả kích mặc dù không có cho Ho-Oh mang đến thương tổn quá lớn. Nhưng lại liên tục đánh gãy Ho-Oh động tác kế tiếp. Trong lúc nhất thời Ho-Oh chỉ có thể đau khổ trèo trống. Không thể nào chống cự. Ash cũng là biết Charizard cận chiến đáng sợ, cố ý kéo dài khoảng cách viễn trình tiêu hao Charizard, nhưng là hiện tại Charizard ở vào thượng phong trạng thái, muốn thoát đi, vậy cũng muốn trước hỏi một chút Charizard hỏa diễm cự chảo cùng tốc độ có đáp ứng hay không. Ho-Oh một lần nữa ngã xuống, trùng sinh Sacred Fire, ngọn lửa thần thánh, lần nữa bị nhen lửa. Charizard trên trán thất thải mặt trời đường vân lần nữa bộc phát ra tia sáng. Ash nheo mắt lại, biết lần này lại nếu không tốt rồi. Theo bản năng, Lacio không chút do dự sử dụng Memento, sắp chia tay quà tặng, bắt đầu cắt giảm Charizard công kích, hy vọng có thể trợ giúp cho Ho-Oh, trợ giúp nó chống đỡ Charizard một kích này. Nhưng là Charizard toàn thân sáng rõ. Cơ hồ là trong nháy mắt, liền đem Ho-Oh cùng Lacio đánh bay ra ngoài. Tại tia sáng che lấp lại, Charizard che lấy cái trán thống khổ lắc lư hai lần. Chiêu này cũng không phải chính nó đổ vật, liền xem như hấp thu một phần nhỏ Necrozma não hạch, nhưng không phải là của mình cũng không phải là chính mình. Mỗi một lần sử dụng loại lực lượng này, Charizard cũng cảm giác được một cỗ cực kỳ bạo ngược khí tức đánh thẳng vào trong đầu của nó. Tàn nhẫn, tuyệt vọng, phá hủy, khát máu chờ chút hết thảy cùng với mặt trái suy nghĩ giống như nước thủy chiều hướng về trong đầu của nó dũng mãnh lao tới. Nếu như không phải Charizard ý chí đủ kiên định, lại thêm Rasaku một mực dùng ràng buộc chi lực bảo vệ tinh thần của nó. Đoán chừng Charizard khả năng căn bản không chống được bao lâu đi. Mặc dù những người khác không biết quang mang này là cái gì, nhưng là Rasaku hết sức rõ ràng. Đây chính là Necrozma bản chất thể hiện, cũng là bao dung Necrozma bản nguyên diệt thế ánh sáng. Mặc dù không phải diệt thế bản nguyên tự thân, nhưng là cũng là ẩn chứa một tia diệt thế bản nguyên ý vị. Cho nên chiêu này mới có thể khủng bố như vậy. Cũng sẽ đem liên tục chúng nhiều lần lâm chung quà tặng Charizard công kích tăng lên. Có ưu thế, thế yếu cũng hết sức rõ ràng. Nếu như không phải có Rasaku phối hợp, đổi lại bất luận cái gì một con Pokemon, đoán chừng liền bị diệt thế bản nguyên cái kia vẻ điên cuồng nuốt chửng lấy hầu như không còn. Charizard nhanh chóng điều chỉnh tốt trạng thái của mình. Hai cánh mãnh phiến, chính mình hỏa diễm cự chảo phía trên. Một tia nhàn nhạt diệt thế bản nguyên cũng là bắt đầu hội tụ. Charizard trên mặt lần nữa lộ ra thống khổ chi sắc. Dư quang thoáng nhìn Rasaku trong mắt vẻ lo lắng. Charizard cũng là cắn răng kiên trì xuống tới. Nó nhất định phải nhanh chóng kết thúc trận này quá mức tiêu hao chiến đấu. Nếu là tiếp tục mang xuống, nó cũng là sẽ mỏi mệt. Lấy Ash thực lực, tuyệt đối sẽ bắt lấy nó mỏi mệt trong nháy mắt, cưỡng ép đổi đi nó một cái mạng, mà chờ hắn một cái mạng mất đi. Tiếp xuống liền xem như đánh thắng tranh tài. Chiến đấu kế tiếp, cũng là muốn giảm bớt đi nhiều. Charizard hao không nổi, Rasaku cũng là hao không nổi. Ẩn chứa diệt thế bản nguyên hỏa diễm cự chảo hung hăng chộp vào Ho-Oh trên thân. Ho-Oh gào thét một tiếng, trong nháy mắt lần nữa đến cùng, triệt để đã mất đi năng lực chiến đấu.